Chương 151. Kẻ thù truyền kiếp của siêu xe. Tại hiện trường xe cũ cao cấp, Tiền Tiểu Cương liên tiếp chi tiền cho hai chiếc xe, tổng số tiền chỉ có 4,15 triệu, lần này kiếm được 10,6 triệu, vậy là tiêu xài chưa đến một nửa. Trên thực tế, siêu xe đã qua sử dụng rất tiết kiệm chi phí. Với hành vi mua xe lần này của Tiền Tiểu Cương, thoạt nhìn có vẻ như anh ta bỏ ra hơn 4 triệu, nhưng mua xe lại không giống như xem truyền hình trực tiếp. Đây là bỏ ra hơn 4 triệu lại thu được đến hai chiếc siêu xe. Nếu Tiền Tiểu Cương giữ chúng trong một năm, sau đó bán chúng lại thì cậu ta sẽ không lỗ hơn 1 triệu. Thậm chí có khả năng chỉ lỗ 500 nghìn, cho nên nó thực sự đắt sao? Sau khi Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương chụp nhiều bức ảnh khác nhau, cả hai lại đăng lên trang cá nhân. Trang cá nhân của hai người lại như tát vào mặt ba người kia một lần nữa. Lúc trước bọn họ vẫn còn đang nghi ngờ có vấn đề, thậm chí sau khi điều tra quy mô dòng vốn của công ty tài chính Lưu Động An Tâm bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, hiện tại sau khi nhìn thấy hai người kia khoe khoang, rốt cuộc bọn họ cũng tin rồi. Dù sao Vân Hải Dương cũng là một người rất nổi tiếng trong giới, mọi người đều không có khả năng cho cậu ta mượn xe. Anh Lương, chúng ta chạy hai vòng quanh công viên ô tô Golden Park không? Tiền Tiểu Cương gợi ý, anh lái GTR hay 812? An Lương không ngần ngại chọn Ferrari 812 Superfast, chiếc xe thể thao GT hạng sang với hệ phát động cầu trước dẫn động cầu sau này quả thực rất thoải mái. Hệ thống treo của AMG GTR quá cứng, An Lương thực sự không thích cho lắm. Lý Tồn Viễn nói đùa, anh Hải Dương, tôi sẽ giúp anh lái 911 để anh tránh phải mới mua xe mà lại bị thương. Vân Hải Dương phỉ nhổ, phi phi phi, Viễn à, cậu có thể nói lời hay được không? Lần này tôi nhất định sẽ cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. An Lương cũng nhắc nhở, trên đường đi lái xe chậm một chút. Khi tới sân vận động rồi nói chuyện sau. Được. Vân Hải Dương đáp lại. Mọi người lên xe rời đi, chuẩn bị tiến về khu công viên ô tô Golden Park. Ngay sau khi lên đường, Vân Hải Dương đã vượt qua Tiền Tiểu Cương lao lên vị trí đầu tiên. Tiền Tiểu Cương không có ý định bám theo nên cứ phóng xe với tốc độ 50 km/h, tên ồn ào này vừa mua một chiếc xe hơi đã sức sượt. Tiền Tiểu Cương phỉ nhổ. An Lương nhìn thấy Vân Hải Dương vượt mặt, hắn chỉ có thể cầu cho Vân Hải Dương bình an vô sự. Lý Tồn Viễn lái chiếc Mercedes-Benz E300L đi sau cùng. Dường như Vân Hải Dương đã bị đè nén quá lâu. Một thời gian dài rồi chưa được lái siêu xe, bây giờ có được chiếc Porsche 911. Tay cậu ta lại ngứa ngáy. Porsche 911 Carrera nhẹ nhàng di chuyển trên đường. Lúc này Vân Hải Dương cảm thấy rất vui sướng, trong nháy mắt đã phóng xe bỏ rơi mấy chiếc xe phía sau. Tiền Tiểu Cương nhìn Vân Hải Dương hoàn toàn biến mất trước mắt mình, trong lòng không khỏi than thở, nhưng cũng không có ý tăng tốc, cậu chú ý đến sự an toàn hơn. Dù sao cũng mới kiếm được hơn 10 triệu, cuộc sống tốt đẹp chỉ mới bắt đầu, tiếp tục sống không tốt hơn hay sao? Chưa đầy 2 phút sau, Tiền Tiểu Cương bất ngờ nhìn thấy xe của Vân Hải Dương. Chiếc Porsche 911 đã được bật đèn khẩn cấp và đậu bên đường. Tiền Tiểu Cương tự nói với chính mình một lần nữa, thật sự có chuyện gì sao? Trong lúc tự nói chuyện với chính mình, cậu dừng lại bên đường. An Lương và Lý Tồn Viễn cũng phát hiện ra tình hình, lập tức tấp vào lề và đậu xe lại. Sau khi ba người bọn họ tấp vào lề và ra khỏi xe, bọn họ phát hiện Vân Hải Dương bị tai nạn xe hơi. Đây chính là kẻ phá hoại siêu xe. Nhận xe chưa được 10 phút, kết quả đã xảy ra tai nạn xe cộ. Hải Dương, lại xảy ra chuyện gì vậy? An Lương kiểm tra hiện trường vụ tai nạn xe hơi. Vân Hải Dương tông vào một chiếc xe đạp công cộng. Nhưng An Lương không thấy bất cứ ai bị thương, vậy những người đi xe đạp đâu? Người bị thương ở đâu? Lý Tồn Viễn một bên hỏi, một bên ngồi xổm xuống dùng camera điện thoại kiểm tra mặt dưới của chiếc Porsche 911 để xác định người bị thương có ở dưới gầm xe hay không. Tiền Tiểu Cương lúng túng nói, anh Hải Dương, đây là tình huống ngoài ý muốn gì vậy? Vân Hải Dương vô lực phỉ nhổ, khi tôi vừa đi qua, một con chó hoang đã lao ra, vì để tránh nó nên tôi đánh tay lái, vốn tình huống đánh tay lái sau khi xác định phía sau không có xe này là một thao tác siêu cấp thần thánh. Kết quả không biết rằng tên tôn tặc kia lại đặt chiếc xe đạp công cộng này ngay trên đường. Đây không phải là bẫy người ta hay sao? Tên tôn tặc nào vô đạo đức như vậy? Tiền Tiểu Cương cũng mắng theo, tuy rằng đế đô có làn đường dành riêng cho người không đi xe cơ giới, nhưng việc để xe đạp công cộng ngay trên làn đường không dành cho xe cơ giới vẫn là một việc rất trái đạo đức. An Lương nhắc nhở, chúng ta báo cáo vụ việc trước. Lý Tồn Viễn tán thành, trước tiên, chúng ta cứ báo cáo vụ việc, sau đó thông qua phương thức liên hệ của phòng tuần tra công ty xe đạp để tìm ra người cuối cùng dùng chiếc xe đạp công cộng này. Nhân tiện, ở đây có một cái camera, phòng tuần tra cũng có khả năng dùng nó để theo dõi. Cái này, tôi lao vào làn đường không dành cho xe cơ giới, hình như cũng có vấn đề thì phải. Vân Hải Dương ngập ngừng nói. Chờ bên phía tuần tra phân xử đi. Theo lý mà nói, mặc dù cậu tránh chó hoang nên mới xông vào làn đường không dành cho xe cơ giới thì trên thực tế vẫn phải có trách nhiệm, nhưng đối phương trực tiếp đặt xe đạp công cộng ngay trên đường không dành cho xe cơ giới cũng phải chịu trách nhiệm. Lý Tồn Viễn giải thích. An Lương phân phó, hành vi không có trách nhiệm như thế này, tôi đề nghị phải truy cứu đến cùng. Đúng, đúng, đúng, loại người không có đạo đức như thế này thật sự không đáng được thông cảm. Tiền Tiểu Cương đồng tình. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều có ý thức đạo đức xã hội, nhưng vẫn luôn có một số ít người không có ý thức đạo đức xã hội. Một khi những người này làm những việc trái với xã hội nhưng lại không bị trừng phạt, vậy thì họ sẽ là tấm gương và dẫn dắt người khác đi sai đường. Cho nên đó là lý do tại sao An Lương đề nghị nên truy cứu đến cùng. Nếu như anh ta là một kẻ ác tâm thì nhất định anh ta sẽ tức giận ngược lại. Cho dù mỗi bên chịu một nửa trách nhiệm thì dựa theo việc đèn pha của Porsche 911 Carrera bị va hỏng, e rằng cũng phải bồi thường đến 6 con số, đúng không? Chương 152. Mạo danh người thân của Trần Tư Vũ. Sau khi báo cáo vụ việc, phòng tuần tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đầu tiên là trích xuất hồ sơ của hệ thống giám sát an ninh và xác nhận rằng tình huống mà Vân Hải Dương mô tả là có thật, sau đó liên hệ với công ty xe đạp công cộng. Nếu Vân Hải Dương tự liên hệ với công ty xe đạp công cộng thì chắc chắn công ty xe đạp công cộng sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng. Nhưng sau khi liên hệ trực tiếp với phòng tuần tra thì sẽ nắm được tất cả thông tin, bao gồm tên thật và số điện thoại của bên kia. Dù sao thì khi thuê xe đạp công cộng bạn cần phải lưu lại những dữ liệu này. Tên của người này là Trần Đống Lương, tuy rằng cái tên rất hay, nhưng đáng tiếc nhân phẩm không được. Nếu nhân cách tốt thì làm sao có khả năng đặt xe đạp công cộng ở làn đường cấm xe cơ giới một cách không có ý thức đạo đức như vậy? Một người trong đội tuần tra gọi đến số điện thoại của đội kết nối xong, đội đầu tiên mở máy và nói, xin chào anh Trần Đống Lương, đây là đội tuần tra Thành Nam, tôi là Cảnh Bộ Hùng. Tuy nhiên, ngay sau khi Cảnh Bộ Hùng vừa nói xong thì lại nghe được một câu, đồ thần kinh, sau đó bị cúp máy. Cảnh Bộ Hùng hơi ngỡ ngàng, anh ta là ai, anh ta ở đâu? Tại sao anh ta lại bị cúp máy? Cảnh Bộ Hùng lại gọi điện cho Trần Đống Lương một lần nữa, đợi sau khi kết nối, Cảnh Bộ Hùng nói một cách nhanh chóng, ông Trần Đống Lương, tôi là cảnh bộ của đội tuần tra Thành Nam. Nếu ông cúp máy một lần nữa, ông sẽ có thêm một tội danh nữa là cản trở công vụ. Trần Đống Lương do dự, không phải mấy tên lừa đảo. Ông Trần Đống Lương, sau cuộc điều tra của chúng tôi, nửa giờ trước ông đã đậu xe đạp công cộng trên làn đường cấm xe cơ giới tại đường Phồn Hoa Thành Nam. Chúng tôi cần biết thêm tình huống cụ thể. Cảnh Bộ Hùng thăm dò. Trần Đống Lương thản nhiên đáp, không phải chỉ đậu xe đạp công cộng trên làn đường dành cho người không sử dụng xe cơ giới thôi sao? Chuyện có gì lớn lắm đâu, bên ban quản trị xe đạp công cộng sẽ mang đi. Mạch não của tên này có chút vấn đề. Ông Trần Đống Lương, vì hành vi đậu xe đạp công cộng mất trật tự của ông mà đã gây ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chúng tôi chính thức thông báo để ông đến phòng tuần tra Thành Nam để tự thú và thương thảo vấn đề tai nạn giao thông. Cảnh Bộ Hùng nhắc nhở. Tôi không rảnh. Trần Đống Lương trực tiếp trả lời, tôi đã quét mã QR để thanh toán. Chiếc xe đạp công cộng đó liên quan gì đến tôi? Anh có thể liên hệ trực tiếp với công ty xe đạp công cộng, được rồi chứ? Đừng gọi cho tôi nữa. Tôi cũng biết luật, các anh không thể dọa được tôi. Trần Đống Lương nói xong liền cúp điện thoại. Cảnh Bộ Hùng chỉ có thể có biểu thị rằng, thế giới rộng lớn, không thiếu điều kỳ lạ, vậy mà vẫn còn kẻ ngốc như vậy. Trước sự bất hợp tác của Trần Đống Lương, đội tuần tra đã tiến thêm một bước hành động, xác định hành vi của Trần Đống Lương là lẩn trốn sau khi gây tai nạn giao thông. Trong vòng nửa giờ Trần Đống Lương đã bị bắt. Kết quả điều tra cuối cùng đề cập đến chi phí bảo dưỡng ô tô, Tổng chi phí là 220.000 nhân dân tệ, mỗi một bên chịu 50% trách nhiệm. Kết quả như vậy hiển nhiên khiến cho Trần Đống Lương không hài lòng, hắn ở trong phòng tuần tra la lối om sòm, biểu thị rằng mình không chấp nhận, cũng sẽ không bồi thường, dù sao thì muốn tiền không có, muốn mạng xin mời. Đối mặt với tình huống như vậy, có lẽ hầu hết mọi người chỉ nghĩ rằng mình xui xẻo, nhưng Vân Hải Dương lại bị làm cho nổi điên, xe cậu mới mua đã bị tai nạn, đây không phải khẳng định rằng danh hiệu của cậu là kẻ phá hoại siêu xe hay sao? Vân Hải Dương hoàn toàn không sử dụng bất kỳ mối quan hệ nào, trực tiếp xử lý theo các bước thông thường của pháp luật, chỉ trong một buổi chiều đã có kết quả cuối cùng. Trần Đống Lương có hai lựa chọn, một là ngồi tù 3 năm, hai là bồi thường thiệt hại. Kết quả này hiển nhiên khiến người ta cảm thấy hả hê. Đáng giá. Vân Hải Dương thở dài một hơi, tuy rằng xe bị đụng hư nhưng tôi rất hài lòng với kết quả này. An Lương vỗ vỗ vai Vân Hải Dương, cậu không sao là tốt rồi. Hơn nữa đèn bị hỏng, quả thực cũng chỉ là một vấn đề nhỏ. Kế hoạch đua xe ban đầu hiển nhiên đã bị mắc cạn, lễ chúc mừng ở thập tam tiên sinh cũng bị hoãn lại. Hiện tại Vân Hải Dương đang không vui, chỉ có thể hoãn lại một thời gian sau. Mọi người giải tán thôi, vừa lúc tôi phải liên lạc với cô nhân viên bán hàng của Ferrari. An Lương giải thích. Tiền Tiểu Cương lập tức phản ứng, anh Lương, cho anh mượn 812 đấy, anh cứ tùy tiện dùng. Cảm ơn. An Lương đáp. Không có gì. Tiền Tiểu Cương rất vui vì An Lương đã chấp nhận lòng tốt của mình, hiện tại cậu ấy muốn gia nhập nhóm nhỏ của An Lương và Lý Tồn Viễn. Dù sao thì cậu cũng vừa kiếm được hơn 10 triệu tệ, làm sao có khả năng không muốn tham gia. Sau khi mọi người chia tay nhau, An Lương lái xe đến Học viện M Nhạc Quốc gia, cậu ấy chuẩn bị cho Trần Tư Vũ một niềm vui bất ngờ. Buổi tối vừa mới qua 6 giờ 30 phút, An Lương đã đến Học viên Âm Nhạc Quốc gia. Cậu gửi tin nhắn WeChat cho Trần Tư Vũ. Trực tiếp phát định vị tại Học viện Âm Nhạc Quốc gia. Trần Tư Vũ trả lời tin nhắn ngay lập tức. Anh đang ở trường của em. Ở cổng trường của em có ở đó không? An Lương hỏi. Anh đến con hẻm sau, em và bạn cùng phòng đang chuẩn bị ăn tối. Đúng rồi, anh có lái xe không? Nếu anh lái xe thì đậu xe bên trong trường đại học của chúng em, đậu xe bên ngoài anh sẽ bị phạt. Trần Tư Vũ đã gửi một tràng tin nhắn dài, còn nhân tiện chụp ảnh tên cửa hàng nơi họ đang ăn gửi qua. Trần Tư Vũ vậy mà lại đang ăn nội tạng cá khô. Món này là đặc sản của Học viện Điện ảnh Đế Đô, khá là nổi tiếng trên mạng. Nếu người bảo vệ hỏi anh có thể nói rằng anh là người thân của Trần Tư Vũ trong khoa piano khóa 2017. Trần Tư Vũ nói thêm. Được. An Lương đáp. Tuy nhiên, người bảo vệ không hề hỏi An Lương điều gì, vì vậy cậu ta cứ thế đậu ở đấy là được. Cho nên... đây có phải sự tiện lợi do siêu xe mang lại không? Chương 153. Tại sao hệ thống lại làm màu như vậy? An Lương dừng xe ở bãi đậu xe ngoài trời của Học viện M Nhạc Quốc gia, đi đến cửa sau một cách quen thuộc. Trước đây cậu đã đến trường của Trần Tư Vũ cho nên đương nhiên biết rõ đường đi. Đi ra từ cửa sau, An Lương nhanh chóng tìm được một tiệm nội tạng cá khô. Bước vào trong lập tức thấy Trần Tư Vũ như hạt trong bầy vịt, sau đó đi đến ngồi vào bên cạnh Trần Tư Vũ một cách rất tự nhiên. Trần Tư Vũ liếc An Lương một cái, cô đáp, bát đũa đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi, anh ăn nội tạng cá được không? Trước khi An Lương trả lời, Trần Tư Vũ nói tiếp, nội tạng cá ở cửa hàng này có trứng cá, vảy cá và ruột cá. Anh không kén chọn. An Lương đáp lại rồi liếc nhìn bạn cùng phòng của Trần Tư Vũ. Cảm thấy có một chút hơi bối rối, không định giới thiệu bạn cùng phòng với anh sao? Bởi vì An Lương cảm thấy bạn cùng phòng của Trần Tư Vũ có chút quen mắt. Nhưng mà, ngoài Trần Tư Vũ ra, An Lương còn quen cô gái nào khác ở Đế Đô sao? Nơi duy nhất có thể tiếp xúc với các cô gái chính là nhóm ăn chơi ở Thập Tam Tiên Sinh, hẳn là vậy. Trước khi Trần Tư Vũ giới thiệu, người bên kia đã chủ động chào hỏi, xin chào tay hào phóng. An Lương biểu thị ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Chúng ta đã từng gặp qua tại phòng VIP của Peter Philip. Anh còn nhớ không? Bên kia nhắc nhở, đúng rồi, tôi tên là Tống Thiến, Tống của Đại Tống, Thiến của truyện Thiện Nữ U Hồn. An Lương thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu đã nhớ ra Tống Thiến, Quả nhiên cậu đã gặp Tống Thiến ở phòng VIP Tết Tết Philip, cậu còn đang suy đoán rằng liệu Tống Thiến có phải là người trong nhóm ăn chơi của anh 13 hay không? Nếu đúng là như vậy thì cậu sẽ nhắc Trần Tư Vũ giữ khoảng cách với Tống Thiến. Nói chung, chuyện về nhóm ăn chơi. Vân vân, v.v. An Lương lại phát hiện ra điểm mù. Hình như Tống Thiến ở cùng với một người đàn ông trung niên tại Tết Tết Philip. Phải không? Xin chào, tôi tên là An Lương. Bề ngoài An Lương đáp lại một cách tự nhiên, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa Tống Thiến và người đàn ông trung niên. Tống Thiến trả lời, tôi biết anh, ngày nào Tư Vũ cũng đều nói về anh, có thể nào không biết hay sao? Trần Tư Vũ ngạc nhiên nhìn Tống Thiến, hai người đã gặp nhau. Ừ. Tống Thiến giải thích, trước đây mình đến Tết Tết Philip với bố, vừa hay gặp được tay hào phóng này. Chỉ trong vòng vài phút mà tay hào phóng này đã sử dụng 2 triệu để mua đồng hồ đeo tay. Tư Vũ, cậu suy nghĩ xem, anh ta hào phóng cỡ nào? Tống Thiến trêu đùa. Nói. An Lương trầm giọng đáp, chủ yếu là do người lớn trong nhà nói phải thanh toán mà thôi. Tôi nếm thử trứng cá rời trước. Tôi thích ăn thứ này, nhưng bình thường gần chỗ bọn tôi không có bán. Trứng cá rời chính là trứng cá, sau khi nướng chín trong niêu khô, trứng cá có màu vàng óng khiến người ta chảy nước dãi. An Lương nóng lòng muốn cắn một miếng, trứng cá khi cho vào miệng, quả nhiên rất ngon. Xin chúc mừng ký chủ đã nếm thử món ăn tuyệt vời. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ thưởng, trăm triệu con cháu không ngày trở về, trăm triệu con cháu không ngày trở về, khi trăm triệu con cháu của ký chủ bị nuốt chửng bởi người khác giới có điểm nhan sắc hơn 90. Điểm đặc thù hơn 90, hệ số cơ bản sẽ căn cứ theo 1 phần 10, trăm triệu con cháu, sau đó nhân cho độ hài lòng của người khác giới với các điều kiện phù hợp, tiến hành tổng hợp đánh giá và hoàn lại tiền thưởng. An Lương biểu thị rất nhiều dấu chấm hỏi, cậu ta vẫn còn rất nhỏ có được không? Không đúng. An Lương đã 18 tuổi rồi. Nhưng mà hệ thống nhân sinh người thắng đang làm màu, phải không? Với phần thưởng này, An Lương lập tức phát hiện ra điểm mù quan trọng. Dùng sự hài lòng của những người khác giới để đạt đủ điều kiện, câu này là không giới hạn số lượng về người khác giới. Phải không? Như vậy là đang khích lệ vương giả chèo thuyền nhiều một chút sao? Trong trường hợp bình thường, một người đàn ông có thể tạo ra 300 đến 500 triệu con cái. Và hệ số của 1 phần 10 là 30 đến 50 triệu. Nếu đó là 3 thuyền, 4 thuyền thậm chí là 5 thuyền thì sao, vậy có phải là trực tiếp đặt ra được một mục tiêu nhỏ hay không? Nhưng An Lương lại tìm ra vấn đề. Trong trường hợp nhiều thuyền như vậy, chắc hẳn mức độ hài lòng sẽ rất thấp phải không? Có thể 3 thuyền hay nhiều thuyền không thỏa mãn được như thuyền đôi. Quan trọng hơn, nó ràng buộc về việc nhan sắc phải trên 90 và đánh giá đặc thù cũng phải trên 90. Những điều kiện ràng buộc như vậy rồi còn muốn nhiều thuyền. An Lương cảm thấy rằng hệ thống nhân sinh người thắng hoàn toàn không phải là nhân sinh người thắng nữa rồi. Nhưng mà suy nghĩ một chút về thuyền đôi, cũng không tệ lắm phải không? Theo hệ số cơ bản từ 30, 50 triệu, nếu mức độ hài lòng cao thì phần thưởng của miếng trứng cá này thậm chí còn vượt xa An Lương thu được từ việc thức khuya trong 3 ngày qua. Hệ thống nhân sinh người thắng này hoàn toàn là đang kiếm chuyện. An Lương không khỏi liếc nhìn Trần Tư Vũ, cô ấy cũng đang ăn trứng cá, cậu nghĩ đến việc đổi một miếng trứng cá. Hình như, hẳn là, có khả năng, có lẽ không có vấn đề gì đúng không? Anh nhìn em làm gì? Trần Tư Vũ liếc An Lương một cái. Em thích ăn trứng cá sao? An Lương tràn đầy thâm ý hỏi. Trần Tư Vũ đáp một cách khẳng định, thích chứ? Có chuyện gì sao? Không tệ không tệ. Anh cũng thích ăn trứng cá. An Lương cười nói. Đến nếm thử ruột cá đi, cũng rất ngon. Trần Tư Vũ đưa cho An Lương một chút ruột cá, sau đó tràn đầy mong đợi nhìn An Lương. Sau khi An Lương nếm thử, lần này cũng không có xuất hiện phần thưởng kỳ lạ, lỡ như lại xuất hiện thêm một cái, trăm triệu con cháu chỉ một đường chết khác. Chắc hẳn cậu chỉ có thể rưng rức nước mắt. Tà đạo thì cứ tà đạo đi. Hai người đừng rải thức ăn cho chó nữa có được không? Tống Thiến nói. Đừng nói nhảm, anh ấy và mình chỉ là bạn bè. Trần Tư Vũ trực tiếp phản bác lại. Bạn bè cũng có thể ăn trứng cá, phải không? Chương 154. Chỉ mới nghe nói chạy nhanh nóng, chứ chưa nghe nói mở web mặc dù hệ thống nhân sinh đang làm màu, nhưng không ảnh hưởng đến hứng thú ăn trứng cá của An Lương, bởi vì trứng cá thực sự rất ngon. Đúng rồi, anh tới từ lúc nào vậy? Trần Tư Vũ dò hỏi. An Lương không có giấu, đến được mấy ngày rồi, có điều có công việc cần xử lý, ngày hôm nay vừa mới hết bận liền lập tức đến tìm em. Trong lòng Trần Tư Vũ mừng thầm, cô gấp một đống trứng cá cho An Lương, lúc nào anh rời khỏi đây? Chơi thêm hai ngày đi. Ngày mùng 3 anh đi Thiên Phủ báo danh, muộn nhất ngày mùng 2 trở về Thịnh Khánh. Thời gian khác thì tự do sắp xếp. Đúng rồi, Lý Tồn Viễn mà em gặp lúc trước, vài hôm sau bọn họ muốn tổ chức lại gặp mặt ở Thập Tam Tiên Sinh, em rảnh chứ? An Lương thẳng thắn nói. Trần Tư Vũ rụt rè gật đầu, Cô không quá yên tâm để một mình An Lương đi Thập Tam Tiên Sinh. An Lương nhìn Trần Tư Vũ hưng phấn, anh nhắc nhở, em ăn ít một chút. Em không có mập. Trần Tư Vũ đáp lại. Khụ khụ, anh không có ý nói em mập. An Lương ho khan. Trần Tư Vũ cao 1m78, cân nặng chỉ có 55kg, không chỉ không có mập, thậm chí còn cực kỳ thon thả, nhưng gấu trúc của cô ấy lại cúp xê. An Lương nói bổ sung, anh định đi công viên ô tô Golden Park. Lát nữa chúng ta chạy một chút. Được. Trần Tư Vũ vui vẻ đồng ý, cô gái này rất thích đua xe, nhìn từ bên ngoài không thấy được, đúng không? Dù sao cũng là nữ thần mặt đẹp da trắng chân dài, kết quả lại thích đua xe. Đúng rồi, ngày hôm nay không phải Maverick. An Lương giải thích, ngày hôm nay là Ferrari cấp V12 động cơ 812 Super Faster, con quái vật này có mã lực 800, thời gian tăng tốc là 2,9 giây. Wow! Trần Tư Vũ hài lòng nói, cái này được. Chờ lát nữa em thử một chút, cái xe này không phải dẫn động bốn bánh, em phải thích ứng một chút. An Lương giải thích nói. Đại mã lực đi sai xe là một thử thách khá kỹ thuật. Nếu như không đủ kinh nghiệm, nhấn ga quá mạnh thì sẽ có thể quẩy đuôi, dễ xảy ra tình huống bất trắc. Sẽ không rất khó lái chứ? Trần Tư Vũ có chút chần chờ. An Lương cười xấu xa nói, yên tâm, Ferrari cũng rất thông minh, nó nắm giữ mô thức quét, sau khi lên xe, em cứ mở quét. Tống Thiến nghe lời giải thích của An Lương, cô không nhịn được nở nụ cười. Trần Tư Vũ cũng hỏi nhẹ một tiếng, có phải là anh đang làm việc gì không? Siêu xe tự có điều hòa thuộc tính không tốt, tương đương với việc một em gái lên xe sẽ cảm thấy nóng, nhưng vừa lên xe đã mở quét thì không quá đáng chứ. An Lương Đường Hoàng trịnh trọng nói, hai người nữ tài xế các em có phải là cả nghĩ quá rồi không? Mẫu quét là sự bảo hòa độ ẩm của Ferrari. Bất kể là lực kéo hệ thống, hay là hệ hống ổn định, đều nằm ở trạng thái an toàn nhất, do đó bảo đảm được tính ổn định của xe, phòng ngừa người mới không thể khống chế được mã lực lớn sau xe. Tống Thiến nói đùa, Ferrari thực sự có mô thức quét. Thật sự có. An Lương khẳng định đáp lại. Tiêu rồi, trước đây tôi vẫn hiểu lầm, tôi có một người bạn nói để tôi lái thử Ferrari, cũng nói lên liền mở quét, tôi tuyệt giao với cậu ta. Tống Thiến phàn nàn. An Lương cạn lời với Tống Thiến, con nhện tin này là đến làm trò cười à. Trần Tư Vũ nở nụ cười ha ha, lẽ nào đối phương không giải thích cho cậu à? Mình cho cậu ta vào danh sách đen luôn. Tống Thiến đáp lại. An Lương chỉ có thể mặc niệm vì người anh em chưa biết mặt kia. Bảo hòa độ ẩm, lành mạnh không nói, lại đi nói cái mở, quét, gì đó kia, đây không phải là tự tìm phiền toái cho mình sao? Loại mô thức này, nếu như không giải thích thì bất luận em gái nào cũng sẽ hiểu sai, đúng không? Loại trừ 14 tuổi trở xuống. Hiểu rất rõ pháp luật. Ba người ăn xong nội tạng cá, Trần Tư Vũ chủ động đi thanh toán, An Lương không ngăn cản, cậu thích loại tính cách này của Trần Tư Vũ, nếu như Trần Tư Vũ là quỷ hút máu. Dù cho vóc người của cô có lên đến 98 điểm, vậy thì An Lương. Được rồi. An Lương thừa nhận chính mình sai rồi. Có điều nếu như Trần Tư Vũ đúng là quỷ hút máu thì An Lương cũng có cách đối phó với quỷ hút máu. Ba người cùng nhau trở về Học viện Âm nhạc Quốc gia, ở bãi đậu xe ngoài trời của Học viện Âm nhạc Quốc gia, An Lương đưa chìa khóa xe cho Trần Tư Vũ, lại dạy cho Trần Tư Vũ khởi động Ferrari 812 Super Faster. An Lương nhìn về phía Tống Thính nói, Tống Thiền, lần này không dẫn cô đi, lần sau sẽ dẫn cô đi. Tống Thiến đáp lại, bỏ đi, tôi cũng sẽ không mở quét. An Lương không nói gì, con nhện tinh này nhây vậy sao? Đúng rồi, ký túc xá của học viện chúng tôi không đóng cửa suốt đêm, nếu như cậu ấy nói ký túc xá đóng cửa, cậu phải nhớ lời tôi, cẩn thận nhớ lấy lời tôi. Tống Thiến lại nhây. An Lương vẫn không nói gì, cậu đã bị con nhện tinh này đánh bại rồi. Đối phương là bạn cùng phòng của Trần Tư Vũ, An Lương còn có thể làm sao? Lẽ nào nhây lại? Làm phiền rồi. Cáo từ. Bần tăng vào động bàn tơ rồi. Sau khi Tống Thiến rời đi, An Lương ngồi vào ghế lái phụ, cậu mở web của Ferrari 812 Super Faster ra trước, em thử trước xem, nhẹ chân ga một chút, từ từ thử điều khiển nó. Được. Trần Tư Vũ là ngá con mới sinh không sợ cọp, mặc dù là con mãnh thú mã lực 800, cô cũng biểu hiện không có gì lo sợ. Chương 155. Vốn dĩ tôi muốn cự tuyệt Ferrari 812 Super Faster phát ra âm thanh trầm thấp, Trần Tư Vũ nhấn nhẹ ga, sau khi cô thích đua xe thì đã tìm hiểu một số lượng lớn kiến thức có liên quan đến tính năng xe. Hơn nửa canh giờ sau, Trần Tư Vũ theo thông tin hướng dẫn đi đến công viên ô tô Golden Park, An Lương sớm đã đặt trước phục vụ thi đấu, ở trên đường đua, Trần Tư Vũ chạy hai vòng trước, sau khi quen xe, từ từ tăng thêm tốc độ. Ferrari 812 Super Faster mang theo động cơ hấp khí V12 bùng nổ ra động lực mạnh mẽ, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, may mà Trần Tư Vũ không trượt bánh sau, nếu không An Lương đã biểu thị không muốn ngồi ghế lái phụ. Sau gần nửa canh giờ, cuối cùng Trần Tư Vũ cũng lái vào khu nghỉ ngơi, sau thời gian nửa canh giờ tập trung sự chú ý ở cường độ cao, Trần Tư Vũ có chút mệt mỏi. An Lương dò hỏi, Tư Vũ, em muốn học không? Ánh mắt Trần Tư Vũ sáng ngời, muốn. Bên này. An Lương và Trần Tư Vũ đổi chỗ cho nhau, An Lương ngồi vào ghế lái xe, sau đó di chuyển về khu dạy học, anh tất nhiên đã sớm đặt trước huấn luyện viên dạy học, nên không cần huấn luyện viên dạy học của công viên ô tô Golden Park. Kỹ thuật lái của An Lương là chuyên nghiệp. Ở khu dạy học trượt bánh sau, An Lương để Trần Tư Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đầu tiên em thử trượt bánh sau mấy lần. Anh sẽ dạy em, sau đó em tự mình thực hiện. Ừ. Trần Tư Vũ gật đầu đáp lại. An Lương đưa Trần Tư Vũ di chuyển ở khu dạy học trượt bánh sau chạy liên tục vài vòng. Bánh xe Ferrari 812 Super Faster ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh sắc bén, hiệu quả lái nhanh cũng cực kỳ tốt. Bây giờ chúng ta bắt đầu dạy học. An Lương dừng Ferrari 812 Super Faster lại, thực ra muốn trượt bánh sau cực kỳ đơn giản, đầu tiên đóng hệ thống chống trượt ở trong hệ thống xe tải, vào lúc này, ngàn vạn lần không thể mở web. Trần Tư Vũ nguyết An Lương một cái, cô biết An Lương đang làm màu. Sau khi chúng ta đóng hệ thống chống trượt, cần phải điều chỉnh cần số bên trái, điều chỉnh sang số đầu tiên bằng tay, sau đó huyển hướng đánh hết sang một bên. An Lương vừa dạy, vừa điều khiển. Ví dụ như không gian bên trái chúng ta càng rộng rãi thì chúng ta liền đánh hết về hướng bên trái, sau đó đạp mạnh chân ga, điểm này rất then chốt, trực tiếp truyền dài chân ga, không cần do dự. An Lương cường điệu, nhưng không có làm bước này. Sau khi chuyển dài chân ga, đuôi xe bắt đầu hất lên, thì đánh tay lái, rồi nhìn về hướng em muốn đi nhẹ nhàng điều chỉnh phương hướng. An Lương giải thích bước cuối cùng. Anh lặp lại một lần nữa. Sau đó biểu diễn cho em một lần, em chú ý quan sát hiệu quả. An Lương dạy lại một lần nữa, sau đó bắt đầu di chuyển. Bởi vì có người dạy trượt bánh sau, lần này Trần Tư Vũ phát hiện muốn trượt bánh sau không có gì thần bí nữa. Sau khi An Lương trượt bánh sau hai lần thì dừng xe, để Trần Tư Vũ đổi sang ghế lái, còn cậu ngồi ở vị trí ghế phụ, em thử một chút trước, mỗi một bước đi, trong lòng em phải nắm chắc, nếu như không biết thì nói, anh dạy em. Trần Tư Vũ hừ nhẹ nói, bước đi đơn giản này dễ nhớ hơn những bản nhạc piano nhiều. Cái này, hình như cũng có đạo lý. An Lương biểu thị không có gì phản bác. Trần Tư Vũ ngồi ở ghế lái xe, đầu tiên cô khởi động trước, sau đó miệng lẩm bẩm, bước một. Đóng hệ thống chống trượt trước. Đóng hệ thống chống trượt của Ferrari 812 Superfast chính là cái gọi là mẫu ESCFF màu đỏ, còn mẫu web là màu xanh da trời. Điều chỉnh thủ công bánh răng. Tay trái Trần Tư Vũ như gần sóng điều chỉnh số bằng tay, xem ra rất tra dáng, giống như một nữ tài xế thật. Đánh hết phương hướng, bước tiếp theo, nhấn mạnh ga, đánh lái phương hướng, ánh mắt nhìn phương hướng điều chỉnh. Trần Tư Vũ làm liền một mạch các thao tác, lần đầu tiên liền hoàn thành được trượt bánh sau. Oa! Trần Tư Vũ hài lòng kêu lên. Khi cô dừng lại thì lập tức từ ghế lái xe chậm qua ôm lấy An Lương, em thành công trượt bánh sau rồi, An Lương, anh nhìn thấy không? An Lương rất muốn nói anh không phải người mù, hơn nữa anh còn ngồi ở vị trí ghế phụ, Trần Tư Vũ trượt bánh sau thành công, sao anh có thể không nhìn thấy? Có điều lúc Trần Tư Vũ chậm qua anh, gấu trúc mềm mại và ấm áp này khiến An Lương câm miệng, cậu cũng không muốn làm Trần Tư Vũ mất hứng, nhưng gấu trúc thật sự quá mập, cậu chỉ có thể khuất phục. Sau khi Trần Tư Vũ kích động xong, cuối cùng ý thức được cái gì đó, sắc mặt đỏ ửng buông An Lương ra, giả vờ như không phát sinh bất cứ chuyện gì nói, em thử lại. Loại người đàn ông tốt như An Lương. Trong lòng nhớ kỹ 12 phương châm. Không chủ động. Không từ chối. Không chịu trách nhiệm. Không nhớ rõ. Xin hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Không phải là anh đang dạy Trần Tư Vũ trượt bánh sau à? Không phải Trần Tư Vũ học được trượt bánh sau sao? Lẽ nào còn phát sinh chuyện gì khác? Xin lỗi. An Lương biểu thị trí nhớ của mình xuất hiện vấn đề mất trí nhớ tạm thời, bây giờ cậu không nhớ rõ chuyện gì vừa mới xảy ra. Đừng hỏi. Hỏi được chính là lời cảnh cáo của người đàn ông tốt. Lại hỏi. Lúc này mà hỏi lại thì nhất định không phải là người đàn ông tốt. Đó là kết quả của một kết luận chính xác. Cút đi. Tra Nam. Chương 156. Tay chân của em gái mỏi rồi sao? Trên đường đua của công viên ô tô Golden Park, An Lương đang dạy cho Trần Tư Vũ thực hiện trượt bánh sau trên đường đua. Trần Tư Vũ đã học được trượt bánh sau ở sân bãi, trượt bánh sau ở trên đường đua nhỏ bé thì khác. Thấy Trần Tư Vũ có thiên phú rất tốt, An Lương trực tiếp vào dạy cô ở trên đường đua. Vì bảo đảm an toàn, An Lương lựa chọn đặt bao hết, vì để phòng ngừa những người khác ảnh hưởng dạy học. Muốn trượt bánh sau trên đường đua, cần đóng các loại hệ thống điện tử phụ trợ tương ứng, nếu không hệ thống điện tử chống trượt tiên tiến sẽ trực tiếp ổn định thân xe. Hầu như không thể hoàn thành trượt bánh sau. An Lương vừa giải thích, vừa điều tiết mẫu màu đỏ ESCFF của Ferrari 812 Super Faster. Trên đường đua chia làm 3 giai đoạn, đầu tiên là tiến vào quá độ chuyển hướng, đây là bước thứ nhất, khi tiến vào đường cong, nhất định phải to gan đạp chân ga, để cho xe có thể tiến vào trạng thái quá độ chuyển hướng. An Lương giải thích. Phương thức tiến vào quá độ chuyển hướng đại khái giống với trên sân bãi, không cần đánh hết phương hướng mà căn cứ vào phương hướng của đường cong, đánh một vòng trước. Sau đó nhanh chóng đánh tay lái về phía ngược lại. Trong lúc này duy trì đạp ga mạnh là có thể để xe tiến vào trạng thái quá độ chuyển hướng. An Lương giải thích. Bây giờ anh biểu diễn một lần, em chú ý nhìn kỹ. An Lương điều khiển Ferrari 812 Super Faster ung dung tiến vào trạng thái quá độ chuyển hướng, Ferrari 812 Super Faster bắt đầu trượt bánh sau. An Lương điều chỉnh phương hướng của xe, đi vào đường cong phía trước, cậu tiếp tục dạy. Lúc tiến vào quá độ chuyển hướng, phải duy trì trạng thái trượt bánh sau, đây là thời khắc mê người nhất trong quá trình trượt bánh sau. Duy trì trượt bánh sau chính là để xe trượt bánh theo đường cong. Lúc duy trì trạng thái trượt bánh, rất nhiều người mới đều phạm phải cùng một sai lầm, bọn họ cho rằng sau khi tiến vào quá độ chuyển hướng, xe không còn cần mã lực lớn, liền thả lỏng chân ga, vì vậy dẫn đến tình trạng duy trì trượt bánh thất bại. An Lương nói điều cần chú ý, lúc duy trì trượt bánh sau cũng cần phải có mã lực lớn, vì vậy lúc này vẫn phải duy trì vận tốc quay, để động cơ tăng cao động lực phát ra, duy trì trạng thái trượt bánh. Sau khi An Lương giải thích xong lập tức làm một màn trượt bánh sau đẹp mắt ở đường cong thứ hai. Tiếp đó chính là giai đoạn thứ ba, tầm nhìn trong di chuyển cũng là giai đoạn mấu chốt. Nếu như muốn từ bên trong trạng thái trượt bánh sau khôi phục như cũ, phải đồng thời điều chỉnh ổn định phương hướng. An Lương tiếp tục dạy. Ở trong giai đoạn thứ ba, quan trọng nhất cũng là khống chế chân ga, đồng thời lúc đang khống chế chân ga cần phối hợp phương hướng, lúc hạ thấp động lực phát ra, phương hướng phải phối hợp với động lực đã được điều chỉnh thấp, cuối cùng thuận lợi ra khỏi đường cong. An Lương nói khái quát. Giai đoạn này quan trọng nhất là luyện tập, quen thuộc tính năng của xe, quen thuộc chân ga xe cùng với tình huống của phương hướng, cuối cùng kết hợp liên điều khiển. Dễ dàng xảy ra bất trắc nhất cũng chính là giai đoạn này. Chỉ cần hơi không khống chế được, sẽ xuất hiện vẫy đuôi, thậm chí là trường hợp mất khống chế phương hướng. An Lương cảnh cáo nói. Anh nói thêm một kỹ xảo cao cấp nữa, khi em đã khống chế được giai đoạn thứ ba thì có thể tiến hành dời trọng tâm liên tục di chuyển, đường cong thứ ba tiếp theo là đường cong liên tục, đầu tiên uốn cong bàn tay trái rồi đến bàn tay phải, bây giờ anh biểu diễn cho em xem, nhưng em không được hiếu thắng, đầu tiên phải học được ba giai đoạn đầu, đặc biệt phải luyện tập quen giai đoạn thứ ba rồi mới có thể thử dịch chuyển trọng tâm của trượt bánh sau liên tục. An Lương cảnh cáo lần thứ hai. Trần Tư Vũ khẳng định đáp lại, em biết rồi. Lúc đến đường cong thứ ba, An Lương biểu diễn một lần di chuyển dời trọng tâm liên tục, khiến Trần Tư Vũ ở ghế lái phụ kinh ngạc thốt lên. Sau khi kết thúc một vòng, An Lương trở về khu chuẩn bị xuất phát, anh kiểm tra trạng thái của lốp một chút rồi mới để Trần Tư Vũ ngồi vào ghế lái xe, anh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bây giờ em thử xem. Vâng. Trần Tư Vũ kích động nói. Em gái mặt đẹp da trắng chân dài này thật sự rất thích đua xe. Không thể không nói Trần Tư Vũ thực sự rất có thiên phú, chỉ vẻn vẹn 5 vòng. Cô đã học được cách trượt bánh sau trên đường đua, tuy rằng tỷ lệ xuất hiện đường cong nhất định làm chưa đủ tốt, nên có xuất hiện tình huống vẫy đuôi. Nhưng tốc độ học tập như thế là đã rất kinh khủng rồi, đúng không? Ở trên đường đua luyện 2 giờ, Trần Tư Vũ đã luyện tập di chuyển đến siêu siêu vẹo vẹo. An Lương cười xấu xa nói, lúc di chuyển thì thoải mái, ngày mai em sẽ biết được thế nào là tay mỏi, chân mỏi. Trần Tư Vũ luôn cảm thấy An Lương đang làm màu sắc quái lạ gì đó, có điều cô phát hiện tay chân mình thực sự mỏi như, lúc trước di chuyển không cảm thấy gì. Bây giờ thì cảm nhận được rồi. Lúc trở về Học viện Âm nhạc Quốc gia, vẫn là An Lương đưa cô trở về. Buổi sáng hôm sau, An Lương nhận được điện thoại của Vân Hải Dương. Anh Lương. Tôi hồi phục đầy máu rồi, tối muộn tụ tập ở thập tam tiên sinh đi. Vân Hải Dương dò hỏi. Cậu hỏi một chút tình hình của tên trẻ trâu kia và Tồn Viễn đi. An Lương đáp lại. Kha kha, chính là hai người bỏ bảo tôi hỏi cậu, nếu như cậu đồng ý, chúng tôi ở bên này sẽ sắp xếp, nam thì bốn người chúng ta, cậu mang em gái bán Ferrari đi không? Vân Hải Dương dò hỏi. Không biết được, tôi thấy ngày hôm nay chân tay cô ấy bủng rủng. Nên, để tôi hỏi cô ấy trước. An Lương ý thức được trong lời nói của mình có nghĩa khác. Anh Lương giỏi. Thế mà lại làm chân tay em gái đó bủng rủng. Vân Hải Dương cười khà khà xấu xa, cậu hỏi đối phương trước đi, tôi chờ cậu trả lời. Được. An Lương cũng không có ý giải thích, chuyện này càng giải thích thì càng đen, trực tiếp xem như không thấy là được rồi. Chương 157. Con gái cũng có thể bị cảm động khách sạn Di Hanh. An Lương đang nằm ngửa trên ghế sofa gọi thoại trên WeChat với Trần Tư Vũ. Sau khi Trần Tư Vũ nhận, An Lương trêu chọc luôn, tay mỏi không? Hừ. Trần Tư Vũ hừ nhẹ, đáp án không cần nói cũng biết. Liên tục đánh lái ở cường độ cao, cho dù có điện tử trợ lực thì tay cũng sẽ vẫn mỏi đi. Buổi tối hôm nay bọn Tồn Viễn hẹn ở thập tam tiên sinh, em có đi không? An Lương dò hỏi. Trước khi Trần Tư Vũ trả lời, An Lương nói bổ sung, anh cho em chút vượng tử. Em không phải vượng tử. Trần Tư Vũ đáp lại. Ấy. An Lương nhíu mày, vượng tử mà cậu nói. Hình như không giống với vượng tử mà Trần Tư Vũ nói, đúng không? Khụ khụ. Đừng hỏi nữa, hỏi lại thì An Lương cũng không nhớ chuyện ngày hôm qua, càng không biết rốt cuộc là vượng tử khác gì nhau. Thứ mà An Lương nói chính là sữa bò vượng tử. Anh nói là sữa bò vượng tử ấy. An Lương cười xấu xa. Lúc nào? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, anh đi đón em trước, buổi chiều em có chuyện gì không? An Lương dò hỏi. Trần Tư Vũ phủ định đáp lại, buổi chiều em luyện đàn. Vậy được, đợi bên này xác định thời gian, anh sẽ gửi qua WeChat cho em, sau đó đến giờ thì đi đón em. An Lương giải thích nói. Trần Tư Vũ đồng ý, sau khi kết thúc trò chuyện, An Lung không nhịn được kiểm tra thông tin độ hảo cảm của Trần Tư Vũ, độ thiện cảm của cô đã lên đến 89 điểm, vẫn chưa đạt đến mức cao nhất của người yêu, chỉ kém bước cuối cùng, là có thể đột phá quan hệ thân mật, đúng không? Nhưng bước cuối cùng sợ là sẽ cao hơn. An Lương liên hệ lại cho Vân Hải Dương, phía bên tôi sẽ đưa bạn gái theo, mọi người vẫn tìm tổ bầu không khí sao, hay là tình hình như thế nào? Đương nhiên là tự đưa theo rồi. Buổi sáng tôi đi tới học viện vũ đạo bày sạp bán nước. Thành công định được một thứ ăn ngoài. Vân Hải Dương đắc ý nói. An Lương bất lực, trò cợt nhã này, cậu sẽ không bao giờ làm, bởi vì có điểm hạn chế đặc biệt, An Lương lại khá là quan tâm điểm đặc biệt này. Đúng rồi, anh Lương, buổi tối tôi chuẩn bị món ăn Pháp của Michelin, không thành vấn đề chứ? Vân Hải Dương dò hỏi. Không thành vấn đề, tôi đưa Tràng Tư Vũ theo, các cậu xem đó là mà làm. An Lương đáp lại, đúng rồi, mấy giờ, ở đâu? Tôi gửi WeChat cho cậu. Vân Hải Dương trả lời. Được. An Lương đồng ý, lúc xế chiều, An Lương lại đi tới công viên ô tô Golden Park, cậu đổi một bộ lốp của Ferrari 812 Super Faster. Ngày hôm nay chạy 2 giờ trên đường thi đấu, còn điên cuồng di chuyển, bốn cái lốp đã không chịu được nữa rồi. Vì sao nói đường thi đấu là hoạt động đốt tiền? Bởi vì tiền thuê đường thi đấu đắt, tính năng cả xe đắt, lốp xe tiêu hao đắt, dầu máy tiêu hao cũng rất đắt. Thay bốn cái lốp xe là phải bỏ ra 20.000 tệ, bạn dám tin không? Mới chạy hơn 2 giờ thôi, vốn bởi vì di chuyển với cường độ cao dẫn đến lốp xe bị mài mòn nhanh, nên cần đổi. Hơn nữa, đặt bao hết 3 tiếng, cùng với di chuyển trên sân huấn luyện, tất cả hết 60.000 tệ. Di chuyển một hồi mà tiêu tốn hết 80.000 tệ. Đương nhiên, nếu như dùng BMW M2 đẳng cấp tương đương như xe dã ngoại mà di chuyển trên sân bãi thì xác thực không cần tốn một đồng nào, nhưng hệ số an toàn sẽ giảm đi rất nhiều, tiềm ẩn cả những rủi ro về mặt pháp lý. Thay xong lốp xe, An Lương lái xe đến học viện âm nhạc, cậu muốn xem sinh hoạt ở trường của Trần Tư Vũ một chút. Lúc ở trên đường, An Lương đã mua kem của một người nổi tiếng trên mạng, cửa tiệm này còn cực kỳ chu đáo tặng thêm hòm có bọc giữ nhiệt cùng với đá khô để giữ lạnh. An Lương thuận lợi đi vào trong học viện âm nhạc quốc gia, đầu tiên cậu đứng ở bãi đậu xe ngoài trời. Sau đó tự xách hòm kem giữ nhiệt, chặn một nữ sinh đi đường hỏi. Bạn học, xin chào, tôi muốn hỏi một chút phòng đàn piano ở hướng nào? An Lương dò hỏi. Nữ sinh kia chỉ vào một phương hướng nói, bên kia. Cảm ơn. An Lương khách khí nói. Không cần. Nữ sinh trả lời một tiếng rồi rời đi. An Lương dựa theo hướng đối phương chỉ đi về phía phòng đàn piano, dọc đường cậu lại hỏi ba người, cuối cùng cũng đến được phòng đàn piano, sau đó từ từ tìm kiếm Trần Tư Vũ. Số lượng phòng đàn piano có hạn, cậu tìm chưa đến 5 phút đã thấy Trần Tư Vũ. Cô đang ở trong phòng đàn piano, trừ Trần Tư Vũ ra còn có ba nữ sinh. Trong đó có một người mà An Lương quen, đó là Tống Thiến. Lúc An Lương đi vào, Trần Tư Vũ đang đánh đàn. Cô biểu diễn ca khúc Our Love ở cuối phim Căn hộ 2. Tống Thiến nhìn thấy An Lương làm một động tác im lặng, suyệt. Sau khi Our Love kết thúc, An Lương mới vỗ tay nói, đàn hay quá. Trần Tư Vũ xoay người nhìn về phía An Lương, trong mắt cô thoáng qua nét kinh ngạc, sau đó dò hỏi, sao anh lại đến đây? Anh thấy trời nóng quá, em luyện đàn rất khổ cực, vì vậy nên đưa kem tới cho em. An Lương giơ hòm giữ nhiệt trong tay lên. Tuy rằng trị giá của kem không cao, nhưng trong lòng Trần Tư Vũ thầm cảm động. Chỉ cần một số thời khắc, cô gái thật sự có thể bị cảm động. Tống Thiến xen vào nói, chúng tôi có phần không? Đương nhiên. An Lương cười trả lời. Kem của người nổi tiếng trên mạng này có 10 cái mà. Sau khi An Lương mở ra, đưa cho Trần Tư Vũ chọn trước, đây là vấn đề nguyên tắc, nếu như sai, e là độ thiện cảm sẽ hạ thấp, đúng không? Chương 158. Tối nay có về không? Trong lòng An Lương nắm rất chắc, trên mặt Trần Tư Vũ mang theo ý cười, chọn vị mình thích. Em thích vị hoa nhài, anh cũng thử xem. Trần Tư Vũ nói. An Lương gật đầu nói, được. Tống Thiến chọn một cái vị nho đỏ, hai bạn nữ sinh khác trong phòng cũng lần lượt chọn. An Lương lấy vị hoa nhài cuối cùng, cậu thuận miệng nói, còn 5 cái nữa đấy, mọi người cố lên. Kem rất nhỏ, chỉ khoảng 7-8 g, ăn 2 cái hoàn toàn không thành vấn đề. An Lương ăn một cái kem hoa nhài, sau đó ngồi vào bên trên băng ghế đàn piano, tiện tay nghịch mấy phím đàn. Trần Tư Vũ nghe tiếng đàn ngổn ngang. Cô trêu chọc, anh còn biết chơi đàn piano. Tin. Phần thưởng ngẫu nhiên đang được nhận. Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng đàn piano chuyên nghiệp. Trong nháy mắt An Lương đã thu được một lượng lớn tri thức liên quan đến đàn piano, vốn dĩ tiếng đàn đang ngổn ngang đột nhiên trở thành có thứ tự, ngay khi khúc dạo đầu vang lên, Trần Tư Vũ đã đánh giá âm nhạc của An Lương. The Beijing. Trần Tư Vũ nói tên bài hát. An Lương không có đáp lại, cậu chuyên tâm chơi đàn. Một khúc đàn này cực kỳ ngắn, chưa đến 2 phút, lúc An Lương đánh xong nốt cuối cùng, cậu dò hỏi, đàn thế nào? Nếu như nói dối vậy thì là đàn rất tốt. Trần Tư Vũ đáp lại, sau đó bổ sung, đại khái đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Người này quả nhiên hiểu biết. Phán đoán được chuẩn xác trình độ đàn piano của An Lương đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Anh lại đàn thêm bản nữa. An Lương tiếp tục biểu diễn. Lúc khúc nhạc vang lên, Trần Tư Vũ vẫn trong nháy mắt liền đoán được bài hát. Duyên chi không trung, cô quạnh đêm muộn. Trần Tư Vũ vừa nói vừa nguýt An Lương một cái, người này lại đang làm màu. Sau khi An Lương hoàn thành biểu diễn, Trần Tư Vũ không có thay đổi đánh giá, vẫn chỉ là trình độ chuyên nghiệp, miễn cưỡng không có trở ngại. Trần Tư Vũ vứt que vào thùng rác. Cô ra hiệu cho An Lương đứng lên, cô muốn tới biểu diễn một lần. An Lương đứng sang một bên. Trần Tư Vũ biểu diễn lại một lần The Beijing mà An Lương vừa biểu diễn, mặc dù cùng một bản nhạc, nhưng dù là An Lương cũng có thể đoán ra được trình độ biểu diễn của Trần Tư Vũ cao hơn. Cô quạnh đêm muộn cũng là tình trạng như thế. An Lương biểu diễn cô quạnh đêm muộn vẻn vẹn chỉ là một khúc đàn piano, lúc Trần Tư Vũ biểu diễn, thật sự có thể nghe ra một loại cảm giác cô tịch, lập tức có thể phân cao thấp giữa hai bên. Trần Tư Vũ tiếp tục biểu diễn một đoạn Dragon Flea Keeper, bản nhạc này có tiết tấu rất nhanh. Độ khó biểu diễn nhẹ nhàng vượt qua hai bản nhạc trước. Lúc Trần Tư Vũ biểu diễn xong, An Lương hiếu kỳ dò hỏi, em là cấp bậc gì vậy, rất giỏi. Trong mắt Trần Tư Vũ mỉm cười, cô giải thích, ở lĩnh vực piano, cấp chuyên nghiệp chính là em trai mới nhập môn, bên trong hệ đàn piano chúng em, bất luận là sinh viên mới nào, ít nhất cũng là loại trình độ đó. Trần Tư Vũ tiếp tục nói, qua 4 năm đại học, trình độ cơ bản nhất chính là lên cấp diễn tấu, nếu như thiên phú tốt hơn thì sẽ cao hơn một chút. Thậm chí còn có khả năng đạt đến cấp có thể dạy người khác, lúc đó liền có thể trở thành giáo sư đại học đàn piano. Dạy học sinh chơi đàn piano. Cấp bậc càng cao hơn chính là nghệ sĩ piano và những đại sư đàn piano. Bất kể là nghệ sĩ piano hay là đại sư, toàn bộ đều cần có thiên phú tốt, không phải một ngày luyện đàn 10 tiếng là có thể đạt đến trình độ đó. Trần Tư Vũ có chút cô đơn. Quen tay hay viện chỉ là đẳng cấp thấp của cách chơi. Ví dụ như trình độ biểu diễn bản nhạc cấp 6, chỉ cần quen tay hay việc là có thể thực hiện. Nhưng đẳng cấp cao hơn thì cần có thiên phú. Nếu không thì tại sao chỉ có Vân Địch tiên sinh được vào điện thờ chứ? Vì vậy trong lĩnh vực đàn piano, cấp chuyên nghiệp thật sự chỉ là một em trai mới học. Đương nhiên, ở người bình thường, cấp chuyên nghiệp đã là tương đối lợi hại. Lời của hệ thống nhân sinh rất đúng chừng mực, vừa để cho An Lương có thể tự do biểu diễn một số bản nhạc. Cũng sẽ không để cho An Lương đột nhiên trở thành một chuyên gia tuyệt đỉnh. Dù sao An Lương chưa có học qua đàn piano bao giờ, đột nhiên trở thành đại sư thế giới trong lĩnh vực đàn piano, trừ phi hệ thống nhân sinh có được thuộc hạ thấp trí thông minh của toàn thế giới, nếu không thì quỷ cũng biết là có vấn đề, đúng không? Có điều, em rất ngạc nhiên là anh biết chơi piano đấy. Trần Tư Vũ cười nói. An Lương đáp lại, tự học một thời gian, thiên phú cũng không tệ lắm nhỉ. Tuy rằng có chút thiên phú, nhưng bên trong hệ piano chúng em, có người nào là không có thiên phú như vậy chứ? Trần Tư Vũ khoa trương đáp lại. Trong lòng An Lương thầm thỏa mãn, hệ thống nhân sinh này đúng là cực kỳ tốt. Tới gần 5 giờ, An Lương nhận được WeChat của Vân Hải Dương. Vân Hải Dương nhắc nhở An Lương chuẩn bị xuất phát, bọn họ dự định ăn món Pháp ở đường phía Tây, tất nhiên lúc tan tầm sẽ có tình trạng kẹt xe. An Lương nói, Tư Vũ, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi, đầu tiên đi Tôn Duyệt, sau đó đi Thập Tam Tiên Sinh. Tống Thiến ở một bên cười mà như không cười nói, buổi tối có về không? Trần Tư Vũ hơi đỏ mặt, cô hừ nhẹ nói, mình cũng nên hỏi một chút, tối nay cậu có về không, không phải cậu cũng muốn ra ngoài hẹn hò sao? Mình đó là hẹn hò. Tống Thiến nói, mình là đến xin lỗi người ta, lúc trước không phải đã nói rồi sao, mình block người nói cái mẫu web kia, hôm nay mình mời người ta ăn cơm nhận lỗi. An Lương cũng không nhìn được nở nụ cười. Có điều Tống Thiến cũng thú vị, tính cách cực kỳ tốt, còn biết nhận lỗi xin lỗi. Chương 159. Thế giới thật nhỏ, gặp lại người cũ 5 giờ 40 phút chiều, nhà hàng món ăn Pháp Tôn Duyệt ở đường số 2 phía Tây. Lúc hai người An Lương và Trần Tư Vũ đến thì ba bốn đôi khác cũng đã sớm đến phòng khách. Ba người thấy Trần Tư Vũ đi tới đều chủ động dồn dập chào hỏi. Tên trẻ trâu Tiền Tiểu Cương là người đầu tiên mở miệng, chào chị dâu. Trần Tư Vũ hơi đỏ mặt, nhưng cô không có ý muốn phản bác. An Lương cười mắng, anh Cương Tử, hạ miệng lưu tình. Kha kha kha. Tiền Tiểu Cương cười kha kha quái dị, đúng rồi, vị này là Hạ Thi Phạm là bạn học cấp 3 của tôi. Xin chào. An Lương đáp lại. Trần Tư Vũ và Hạ Thi Phạm cũng chào hỏi nhau. An Lương nhìn tình huống, chiều cao 155cm, cân nặng 50kg, giá trị nhan sắc 82 điểm, vóc người 80 điểm, điểm đặc thù 90 điểm, tiêu chuẩn chim nhỏ nép người, điểm mấu chốt là vừa đủ qua điểm đặc thù. Lý Tồn Viễn cũng chào hỏi, sau đó giới thiệu, Miêu Y Tuyết, bạn thân của tôi, hôm nay kêu đến tập hợp cho đủ số. Hai bên chào hỏi. An Lương liếc mắt nhìn tình huống của Miêu Y Tuyết. Đối phương cao 166cm, cân nặng 62kg, có chút hơi mập, giá trị nhan sắc 75 điểm, vóc người 70 điểm, điểm đặc thù 90 điểm, nếu như gầy một chút, chắc là điểm giá trị nhan sắc và vóc người sẽ cao hơn đi. Vân Hải Dương có chút lúng túng giới thiệu, bạn của tôi. Kiều Tuệ Oánh. Oánh Oánh, mau chào mọi người đi. Kiều Tuệ Oánh có chút nịnh hót chào An Lương. An Lương chỉ khẽ gật đầu, sau đó kiểm tra một chút thuộc tính của đối phương. Giá trị nhan sắc của người này cao nhất trong ba người nữ, đạt đến 85 điểm, chiều cao 169cm, cân nặng 48kg, vóc người đạt đến 90 điểm, nhưng mà điểm đặc thù của cô lại chỉ có 75 điểm. Đây là một số điểm không cao không thấp, khiến An Lương khó tiếp thu được, Vân Hải Dương không sao đó chứ. Sau khi mọi người giới thiệu lẫn nhau, Vân Hải Dương chào hỏi, đại gia tùy ý gọi, không cần khách khí. Tên trẻ trâu lướt máy tính bảng, vậy thì tôi không khách khí nữa. Hôm nay tôi sẽ cho cậu phải đau lòng. Vân Hải Dương sảng khoái nói, không thành vấn đề. Dù sao lát nữa đến thập tam tiên sinh, khai cuộc tôi muốn đại thần long, anh Cương Tử, anh phải cố gắng lên. Tiền Tiểu Cương cười nhạo, cậu mới là người cần cố gắng đó. Sau 2 giờ, vốn dĩ bình quân đầu người ở Tôn Duyệt đều là 1.200, nhưng bây giờ đã tiêu đến 4.000, tổng hóa đơn lên đến 33.000 tệ. Khá thú vị là toàn bộ quá trình Kiều Tuệ Oánh chỉ chụp các loại ảnh, mặt Vân Hải Dương cũng tái đi rồi. Đi đi đi, đến thập tam tiên sinh, tôi đã liên hệ Tiểu Điền rồi, chúng ta đến thẳng vị trí thẻ số 1. Tên trẻ trâu nói. Thẻ số 1 chính là ý ghế dài nhất. Tiền Tiểu Cương đã đặt trước với Tiểu Điền là phải ít nhất 2 mẻ rượu lớn để trực tiếp khóa chặt thẻ số 1. Mọi người lái xe đến thập tam tiên sinh, thực ra là mấy bạn gái lái xe, lúc ăn món Pháp, 4 người con trai uống một chút rượu vang. Tiểu Điền đã đứng ở cửa thập tam tiên sinh chờ đợi đoàn người An Lương đến. Dù sao thì có ít nhất 2 mẻ rượu lớn làm mối, sao Tiểu Điền có thể không ân cần. 4 chiếc siêu xe đến thập tam tiên sinh, Tiểu Điền nhiệt tình đi lên đón. Anh ta vừa chào hỏi, vừa dặn dò 4 người sắp xếp chỗ đổ xe cho 4 chiếc xe. Các vị đại ca, mời đi bên này, vị trí đã chuẩn bị xong. Tiểu Điền đứng giữa làm động tác không người mời. Đoàn người đang xếp hàng ở thập tam tiên sinh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chuyện như vậy hầu như vẫn thường phát sinh, đơn giản chính là chuẩn bị ghế dài cho khách quý mà thôi. Mọi người cùng nhau đi về vị trí thẻ số 1, Tiền Tiểu Cường đột nhiên nhắc nhở, các anh em. Mọi người nhìn vị trí thẻ số 2. Vị trí thẻ số 2, thế mà lại đều là người quen cũ. Lâm Mộc Phong, Trần Minh, Mông Tưởng, còn có một người trẻ tuổi An Lương không quen biết. Vân Hải Dương chủ động nói, Ngô Hạo lại cùng chơi với bọn họ. An Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cậu đã từng nghe Ngô Hạo này, Vân Hải Dương mượn xe của đối phương, sau đó bị đụng xe, từ đó hai người này giận nhau. Tiền Tiểu Cương cau mày nói, bọn họ có chút quá đáng rồi, thế thế mà lại chơi cùng Ngô Hạo. Lúc trước khi đầu tư nội bộ, quan hệ ba người Lâm Mộc Phong và Lý Tồn Viễn cực kỳ tốt, nếu không lúc trước cũng sẽ không nể mặt tham gia hoạt động ở công viên ô tô Golden Park. Nhưng sau khi đầu tư, vòng nhỏ ban đầu bị đánh vỡ, sau đó hai người liền nảy sinh ngăn cách. Tư Vũ, em xem, hình như đó là bạn thân của em đúng không, còn có Tống Thiến. An Lương dò hỏi. Trần Tư Vũ nhìn qua. Quả nhiên nhìn thấy Ninh Nhược Sương của Học viện Vũ Đạo, giá trị nhan sắc của em gái này đạt đến 98 điểm, đây là em gái có giá trị nhan sắc cao nhất mà An Lương gặp được. Ngoài ra, còn có Tống Thiến cũng ở chỗ thẻ số 2. Có muốn qua đó chào hỏi không? An Lương dò hỏi. Trần Tư Vũ chần chờ nói, không tốt đâu. Cô cùng biết mâu thuẫn của Vân Hải Dương và Ngô Hạo. An Lương cười đáp lại, có cái gì không tốt, mọi người đều là bạn bè, đúng không? Lý Tồn Viễn tán thành, đương nhiên, mọi người đều là bạn bè. Vân Hải Dương cũng nói, đi một chút đi, chúng ta qua chào hỏi một chút. Vừa hay tôi xin lỗi con chuột đó, lúc trước hắn trực tiếp block tôi còn chưa có cơ hội tạ lỗi đây. Tên trẻ trâu tiền tiểu cương tán thành, vừa hay chào hỏi. Chúng ta đi qua đó xem tình huống một chút. Nếu như không có mẻ rượu lớn thần long thì một lát nữa đưa ba bình qua cũng được. Này, cũng không phải kẻ đáng ghét. Vì vậy tiền tiểu cương chọn đứng thành hàng, cậu ta đồng ý theo một bên với An Lương. Chương 160. Một đám người đáng ghét mọi người cùng đi về phía chỗ thẻ số 2, tiểu điền tụt lại phía sau, ân oán tình thù của khách, anh ta chắc chắn sẽ không tham dự. An Lương là người đầu tiên chào hỏi, Lâm Thiếu, anh Trần, anh Mông Tưởng, thật là khéo. Ba người Lâm Mộc Phong có chút lúng túng đáp lại. Đúng đấy, anh Lương, thật là khéo. Lâm Mộc Phong lúc túng nói. Trần Minh cũng gật đầu, tôi nói sao thẻ số 1 đã được đặt rồi, hóa ra là anh Lương ra tay. Mông Tưởng cười gượng. Vân Hải Dương nhìn về phía Ngô Hạo nói, anh Hạo Tử, đã lâu không gặp. Chuyện lúc trước tôi vẫn chưa xin lỗi anh. Hôm nay vừa vặn gặp được, chuyện lúc trước tôi thật sự xin lỗi. Ngô Hạo nhìn chằm chằm Vân Hải Dương. Đây là đang thử tâm lý hắn hả? Lúc trước khi mượn xe thì gọi anh Hạo, bây giờ nói lời xin lỗi thì nói anh Hạo Tử. An Lương chào hỏi Tống Thiến, Tống Thiến, sao cô lại ở đây? Tống Thiến chỉ Ngô Hạo, ồ, anh ta chính là người kia. An Lương không thể không cảm thán thế giới này thật sự quá nhỏ. Kết quả Ngô Hạo chính là quỷ đen đuổi mẫu quét kia. Trần Tư Vũ dò hỏi Ninh Nhược Sương, Sương Sương, sao cậu cũng ở đây? Ninh Nhược Sương chỉ một nữ sinh bên cạnh cô, bạn thân của mình Diệp Hồng là bạn của Lâm Đại Thiếu Gia. Thuận tiện tới xem một chút. Chúng mình ở sát vách, lát nữa qua đó chơi. Trần Tư Vũ nói lời mời. Tống Thiến xen vào nói. Mình thì sao? Cậu muốn tới thì tới, mình còn có thể cản cậu sao? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Sau khi mọi người mặt ngoài thân thiện giao lưu thăm hỏi, đoàn người An Lương đi về phía khu thẻ số 1. Vừa tiến vào khu thẻ số 1, Vân Hải Dương nói trước, thăm dò được, Ngô Hạo làm chủ. Người này có chút keo kiệt, tôi thoáng nhìn, không có Amandie Brinac, cơ bản chính là trình độ sắp xếp tiêu chuẩn. Tiền Tiểu Cường cười ha ha nói, vậy đợi lát nữa trị anh ta một chút. Chúng ta trực tiếp để mẻ rượu lớn của Amandie Brinac cất cánh, để Tiểu Điền sắp xếp thêm tổ bầu không khí nữa. Lý Tồn Viễn nhìn về phía An Lương, cậu nhớ An Lương không quá thích sự sắp xếp hoa hòe hoa sói. An Lương cười nói, ngày hôm nay tùy tiện sắp xếp một chút. Vân Hải Dương nói tiếp, vậy thì trực tiếp để mẻ rượu của Amandie Brinac lên. Tiền Tiểu Cương gật đầu, không thành vấn đề. Tiểu Điền, chuẩn bị một mẻ rượu lớn của Amandie Brinac trước, bài diện đầy đủ một chút, cậu hiểu đó. Vân Hải Dương nói. Tiểu Điền đáp lại, được, anh Hải Dương, tôi lập tức đi sắp xếp. Đưa từ khu thẻ số 2 kia tới, đi chay cũng sắp xếp lên trên, cho sáng toàn bộ bảng đèn. Hiểu chuyện. Vân Hải Dương cười khích lệ. Một phút sau, đèn pha chiếu về phía khu thẻ số 1, hiện trường đi chay lớn hiện ra. Chúc mừng đại ca thẻ số 1 đã đặt một mẻ rượu lớn của Amandie Brinac. Hiện trường âm nhạc nổi lên, các loại ánh đèn lấp lóe, nhóm Bang Niger giơ bảng đèn A đi dạo toàn trường, cuối cùng từ phía khu thẻ số 2 đi tới thẻ số 1. Bên trong khu thể số 2, sắc mặt Ngô Hạo âm trầm nhìn về khu thể số 1, tên kia có lai lịch gì mà vừa đến đã gọi Đại Thần Long. Ba người Lâm Mộc Phong đều có chút lúng túng. Bọn họ không có nói cho Ngô Hạo biết chuyện liên quan đến An Lương, ngày hôm nay Ngô Hạo mời bọn họ cũng không biết An Lương muốn tới đây. Nếu như biết An Lương cũng tới đây, bọn họ sẽ không đồng ý lời mời của Ngô Hạo. Nhưng mà ở tình huống bình thường, những người bọn họ tụ hội chắc chắn sẽ không đặt mẻ rượu lớn của Amandje Brinac. Tống Thiến dò hỏi, cái mẻ rượu lớn của Amandje Brinac kia rất đắt sao? Ngô Hạo hít một hơi thật sâu đáp lại, 98.888 tệ, giá trị nhỏ nhất cũng phải 10.000 tệ. Wow! Tống Thiến kinh ngạc thốt lên, không hổ là cậu ta. Ngô Hạo cắn răng nói, cô rất thân với cậu ta sao? Gặp qua mấy lần? Tống Thiến thuận miệng đáp lại, lần đầu tiên ở Petec Philip. Anh ta tiện tay mua hai chiếc đồng hồ, tổng cộng 2 triệu. Ngô Hạo có chút không biết nói gì. Đúng rồi, anh Hạo, hôm nay anh tìm chúng tôi qua đây làm gì vậy? Lâm Mộc Phong dò hỏi. Ngô Hạo có chút lúng túng đáp lại, nào nào nào, chúng ta uống rượu trước. Ngày hôm nay Ngô Hạo gọi những người Lâm Mộc Phong này lại đây, thực ra chính là để chống đỡ cái tình cảnh hôm nay Tống Thiến mời Ngô Hạo ăn cơm để xin lỗi, biểu thị chuyện mẫu quét hôm trước là hiểu lầm, vì vậy nên nhận lỗi. Sau đó Ngô Hạo đặt một bàn ở thập tam tiên sinh, vì muốn giữ thể diện trước mặt Tống Thiến, cậu ta gọi bạn bè gọi một đống người tới. Kết quả ai biết được là lại gặp quan gia cũ, đối phương còn vừa bắt đầu đã gọi Đại Thần Long, cái này, trời ạ, quá mất mặt đi. Sau khi mẻ rượu lớn của Amandje Brinac tới bên khu thẻ số 1, Vân Hải Dương đề nghị, chúng ta đưa hai bình qua đó. Tiền Tiểu Cương cười cười nói, thêm một bình, tập hợp một mẻ rượu nhỏ. Vân Hải Dương giơ ngón tay cái lên, luận kẻ đáng ghét, vẫn là cậu thắng, bố thí cho đối phương một mẻ rượu nhỏ, tôi thấy không bới được gì cả. Lý Tồn Viễn nhìn về phía An Lương nói, An Lương, sẽ không làm cậu khó xử chứ. An Lương biết ý của Lý Tồn Viễn. An Lương quen Tống Thiến, Trần Tư Vũ lại là bạn thân với Ninh Nhược Sương, hành vi đưa rượu đi qua của bọn họ có thể là sẽ kẹp An Lương ở giữa. Không sao. An Lương không để ý đáp lại. Trong trận chiến của nam nhân, còn có thể liên lụy đến trên người các em gái. An Lương nói bổ sung, nếu bọn họ không phục, vậy thì gọi một mẻ rượu lớn của Amandje Brinac nữa, đổi lấy 3 bình.